Đạo tập số 253. Giống, màu bạc thân ảnh lần nữa gào thét, bất quá lần này trong thanh âm đó tràn đầy kinh hãi. Nó vội vàng dừng thân ảnh, thu liễm năng lượng, ngăn cản tiến hóa cắn trả xuất hiện. Bất quá, lần này trời ban cho cơ hội tốt, tiêu thần làm sao có thể bỏ qua. Đem ta bao cát đánh, rồi hôm nay rốt cuộc đến lượt ta, tiêu mỗ xuất thủ. Tiêu thần nguyên thần cười lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức lao thẳng ra, một trường đập tới. Oanh, trường rơi, màu bạc thân ảnh lập tức bị đập bay, trong miệng gào thét một tiếng, lại vì đau khổ quá mà áp chế tiến hoàn cắn trả không dám hoàn thủ. Nếu không có vật ấy thì cực kỳ không may mắn tiến hóa thời điểm bị tiêu thần gặp được, chỉ sợ lần này mặt khác một loại cục diện khác. Số phận một chuyện như là hư vô mờ mịt, lại rất là trọng yếu. Vận khí tốt mặc dù là cái điều gì bầu trời cũng sẽ biết là rớt bánh nhân nện vào đầu. Vận khí nếu là kém, dù là bế quan không xuất quan cũng không có khả năng trêu chọc sát kiếp. Mà tiêu thần số phận từ trước đến nay hắn chính là không tệ. Oanh oanh, tay, chân, vai, khuỷu tay, đầu gối, lưng, tất cả đều được hóa thành tiêu thần thủ hộ công kích, ra tay liên tục không dứt, chính muốn đem cái màu bạc thân ảnh nổ nát. Dưới mắt tình thế dĩ nhiên là vô cùng khẩn yếu, tiêu thần không thể bức bách vật ấy tiến hóa cắn trả. Một khi nó thành công áp chế hoặc là hoàn thành tiến hóa, tiêu thần hẳn phải chết. Cho nên hiện tại ra tay, hắn không có bất luận gì lưu thủ, bất kể nguyên thần hao tổn cũng phải điên cuồng ra tay, chỉ truy cầu tử vong trong thời gian ngắn, tạo thành đại sát thương cho nó. Trong hư không, tiêu thần ngàn triệu nguyên thần hư ảnh điên cuồng ra tay, công kích thời điểm bản thân nguyên thần đồng dạng gặp thương tổn nghiêm trọng, khiến cho nguyên thần tình hình dần dần là ngưng thực hóa mỏng manh, gần như là hơi thở trạng thái. Mà không gian chi tâm, linh trí trong cơ thể tản mát ra bất ổn khí tức, cũng càng phát ra kiệt quệ. Giống điên cuồng gào thét theo ngàn triệu màu bạc thân ảnh bên trong miệng bộc phát. Hôm nay nó có thể là năng lượng tại tiêu thần điên cuồng công kích đến triệt để rơi xuống, tấn cấp cần thiết thời điểm mấu chốt phía dưới, tiến hóa cắn trả không thể chống cự bộc phát đến. Vô tận tế nguyệt tích lũy tuyệt đối là tồn tại đến nay vô cùng. Mắt thấy được thời khắc mấu chốt xuất hiện lại biến cố, dẫn phát tiến hóa thất bại. Loại này không gian chi tâm mặc dù không có chính thức sinh ra linh trí, thực sự có vô tận không cam lòng được sinh ra. Một cỗ hận ý tại trong nội tâm của nó điên cuồng sinh sôi, dưới mắt cục diện toàn bộ bởi vì tiêu thần làm cho, vật ấy đem hắn căm thù đến tận xương tủy, chính là muốn giết chết hắn, rồi tiến hóa cắn trả đã không thể ngăn cản. Loại này không gian chi tâm ngược lại triệt để buông ra, không hề đối với hắn tiến hành ngăn trở. Ngàn trượng màu bạc thân hình âm âm nổ vỡ vụn, hóa thành vô tận màu bạc năng lượng gào thét thẳng đến tiêu thần nguyên thần thôn vệ. Giờ phút này, một cơ hội chính là trong thời gian ngắn đem nguyên thần tiêu thần thôn vệ, có khả năng bỏ dở cắn trả tồn tại sống sót. Tại bản năng cầu sinh điều khiển, không gian chi tâm triệt để lâm vào cuồng bạo trạng thái. Đối với vật ấy điên cuồng phản đối, tiêu thần không muốn đối chiến, nhưng giờ phút này chính tại không gian chi tâm bên trong, hắn mặc dù không muốn né tránh, cũng không có khả năng, chỉ có thể lựa chọn tới đối chiến chém giết. Liều mạng, tiêu thần đáy mắt tàn nhẫn quyết định, thân ảnh cũng không lui lại nửa điểm, âm âm tản mát ra hóa thành vô số thần niệm hướng không gian chi tâm thần thức trùng kích. Oành, hai đạo thần tông hoàn toàn bất đồng thần thức, nước lũ như là lập tức đụng vào nhau cùng một chỗ, lẫn nhau là điên cuồng thôn phệ và luyện hóa, chính là muốn đem đối phương đến chỗ chết. Giờ phút này dĩ nhiên là một trận chiến, ai thắng liền có thể trở thành người đại chiến thắng được bản thể. Không gian chi tâm chiến thắng, tắc thì có thể mượn nhờ luyện hóa tiêu thần nguyên thần sở hữu đến năng lượng khổng lồ, bỏ dở cắn trả, tiến hành một lần nữa là hành động khai linh trí, trở thành vô số kỷ nguyên đến nay sinh ra đời đệ nhất mai tiểu thành không gian chi tâm. Về sau Su Cát Tị Hung Dấu là ở không gian loạn lưu ở trong tu luyện, tuyệt đối là thời gian sau không chừng có thể thành tựu tiến hóa đến thành tục cấp độ, trở thành thế gian đỉnh phong cường giả. Tiêu Thần chiến thắng, rất có cơ hội là đem không gian chi tâm thôn phệ linh trí. Tiếp theo đem linh trí thôn phệ là không gian chi tâm làm của riêng, đạt được chân quý vô cùng, đủ để dẫn tới vô số đại năng tu sĩ liều chết tranh đoạt chí bảo. Kế thừa chỗ không gian chi tâm, ủng có năng lượng thần thông tăng vọt, có thể mượn nhờ một chương tuyệt cường bảo vệ tính mạng át chủ bài. Cả hai đều tiến vào tuyệt cảnh, trận chiến này đối với ai cũng không đúng cũng không sai, chỉ có thể thiên đạo này hạ cái sinh linh vì muốn sống đang giãy giụa gian nan mà tranh đấu. Không gian loạn lưu ở bên trong, bất quá là không gian bất động đã sụp đổ, chỉ còn tàn sát bừa bãi không gian chi lực tràn ngập. Nhưng ở chỗ này có một quả lớn nhỏ màu bạc quang đoàn, hắn bên trong linh quang lập lòe không ngớt, tản mát ra bất động rung động lắc lư khí tức. Tại màu bạc quang đoàn này bên trong, một quả màu đen thạch lẳng lơ ở giữa, vô thành vô tức ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng không gian xé rách chi lực, coi như ở chỗ này tồn tại vạn năm cũng đem vĩnh viễn tại đây dừng lại. Không gian loạn lưu ở bên trong không có bất kỳ sinh linh tồn tại, chỉ có màu bạc không gian năng lượng tàn sát bừa bãi. Đảo mắt đã qua 50 năm, linh quang lập lòe không thôi, màu bạc quang đoàn triệt để yên tĩnh xuống, chỉ có một tia không ngờ tia sáng gai bạc lại hắn không ngừng lập lòe. Trong thời gian trôi qua, màu bạc quang đoàn trong ngân quang càng ngày càng nồng đặc. Rốt cuộc đã qua 100 năm, tại một chỗ không gian nháy mắt một tiếng ba động vang lên. Từ nay về sau, vật ấy tán phát lập tức để màu bạc quang đoàn thể tích mắt thường có thể thấy được tốc độ bay bành trướng, cuối cùng hóa thành một gã ngân bạch trường bào tu sĩ thân ảnh. Người này dáng người thon dài có vẻ gầy gò, lưng eo cao ngất, coi như vạn núi chấn áp cũng không có cách nào đem hắn lưng eo gãy gọt nửa điểm cũng không có. Bất quá hiện tại trên mặt là mơ hồ không rõ, có nhàn nhạt sương mù quanh thân rung động lắc lư quay cuồng. Một lát sau, đem áo bào mặc tu sĩ trên mặt sương mù tiêu tán, dung mạo triệt để cứng lại, về sau là một gã trẻ tuổi tuấn tú khuôn mặt lập tức xuất hiện. Sau một khắc, người này mở hai mắt, trong đôi mắt đúng là một mảnh ngân quang lập lòe, ánh mắt nhìn chăm chú chi địa, không gian loạn lưu lập tức đình trệ bất động. Một lát sau, áo bào màu bạc tu sĩ trong mắt ngân quang tiêu tán, lộ ra đen kịt đôi mắt, hơi lộ ra mê hoặc, suy nghĩ một lát, hóa thành trầm ổn kiên định. Rõ ràng ở nơi này lại trễ hẹn đến 150 năm thời gian, bất quá có thể bảo vật như này, dù lại là nhiều thời gian tiêu hao đi nữa. Không gian chỉ tâm, đúng là nếu ngươi không muốn nuốt ta, thì làm sao rơi vào bị ta đạt xóa thôn phệ kết cục. Một mộ chính là ẩm một nhân quả duyên kiếp, ta Tiêu Thần đạt được hôm nay đại cơ duyên rồi. Áo bạc tu sĩ đúng là Tiêu Thần, cùng không gian chi tâm thần niệm giao chiến, cầu từ nhất sinh chiến thắng, bởi vì hao tổn quá nặng, bất đắc dĩ lâm vào lúc ngủ say, đến nay chính là nguyên thần thương thế khôi phục thức tỉnh, mà bây giờ theo hắn mở ra hai mắt, phương viên vạn trượng ở bên trong không gian loạn lưu lập tức chấn động, tại một cỗ quy tắc chi lực tác dụng, sở hữu tất cả tan rác bừa bãi không gian chi lực cưỡng ép trục khu. Tiêu Thần linh thể phân thân không gian chi tâm thôn phệ, nhưng cuối cùng kết quả hắn nguyên thần đạt xóa, đem không gian chi tâm thần niệm gạt bỏ, bất quá không gian chi tâm chính là thiên đạo linh vật, không có cách nào dung nhập vào huyết nhục chi thể, cho nên Tiêu Thần liền đem hắn dùng với linh thể phân thân dung hợp, cải tạo hình dáng sáng tạo, tạo ra phân thân. Hơn nữa thi triển bí thuật, đem nguyên thần phân liệt dung nhập vào phân thân. Từ nay về sau, hắn coi phân thân là chân chính thân ngoại hóa thân, có được linh thể hết thảy thuộc tính, có thể như tầm thường tu sĩ tự hành tu luyện, có thể tự không bản thể, ước chế tấn thăng đến cao thần tứ. Hơn nữa, phân thân dung hợp không gian chi tâm. Bản thể tuy nhiên là có tu luyện không gian chi lực, nhưng mà chính thức phát triển tiềm lực lại là bất khả hạn lượng. Đẩy hết thảy đơn giản là không gian bổn nguyên. Không gian chi tâm chính là sinh ra ở đời không gian loạn lưu nội đặc thù sinh mệnh. Một khi ngưng tụ được thiên phú đạt được không gian bổn nguyên, phát triển đến thành thục cảnh giới, có thể có không gian bổn nguyên pháp tắc thừa nhận, thành tựu là vỡ tan, bộc lộ ra uy năng đủ để hủy thiên diệt địa. Dưới mắt tiêu thần tuy nhiên tu vi vẻn vẹn hợp thể cảnh giới, nhưng đã tiếp xúc đến lôi hỏa không gian, ba đạo bổn nguyên. Cơ duyên như vậy đủ để thiên tiểu thiên thế giới chính là đại thiên thế giới, vô số bá chủ tồn tại. Trong không gian loạn lưu xuất hiện chỗ quỷ dị an tĩnh, linh quang chớp lên, tiêu thần nguyên thần mang theo bồ đề cổ tụ xuất hiện, lập tức tiến vào tả mi đạo tràng trở về bản thể. Sau một khắc, thanh sam thân thể ảnh dạng đồng thời xuất hiện tại không gian loạn lưu. Ngoại giới 150 năm, tả mi đạo tràng 4500 năm. Tiêu thần tuy nhiên là ly khai cơ thể không cách nào tu luyện, nhưng thân thể trong đó huyết mạch chi lực tự hành rèn luyện, phát hành rõ ràng khí tức là rõ ràng ngưng thực, trầm ngâm, huyền thiên. Thứ hai huyền thiên tích lũy càng phát ra thâm hậu hơn. Giờ phút này áo bào màu bạc tiêu thần dùng áo bào màu xanh liếc mắt nhìn nhau, hai người khóe miệng đồng thời vui vẻ. Đi thôi, mà lại cho ta xem, cái này không gian phân thân uy năng đến tuột cùng như nào. Áo bào xanh tiêu thần nói xong, xoay người trực tiếp dung nhập vào tả mi đạo tràng. Áo bào bạc tiêu thần thì là cười gật đầu, trên tay linh quang chớp lên đem tả mi đạo tràng bản thể thu thập vào trong đó. Tiếp theo chân bước phóng ra, đúng băng vào bản thể. Đây chính là không gian loạn lưu ở trong, đi về phía trước. Thân ảnh đến chỗ đó, tàn sát bừa bãi không gian chi lực nhao nhao né tránh một đầu bình tĩnh thông đạo. Giống như gặp được hoàng giả kính cẩn, đối với thế gian sinh linh coi như từ vực không gian loạn lưu. Giờ phút này chính là không gian phân thân dưới mắt, dưới chân, dẫm lên đất mà đi, đi thẳng về phía trước với tốc độ bạo phát. Xỏ xuyên qua không gian loạn lưu, nếu có thể bài trừ được mặt khác thế giới bởi vì tố ảnh tiếng nổ, nên là so sánh thuấn di còn muốn là sinh ra vô số lần hơn phía trước. Nếu là bằng vào bản thân tu vi, muốn theo mạc la tu chân giới bay đến tiêu thần sinh ra tu chân giới mênh mông, khoảng cách chỉ sợ cần hao phí mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm thời gian. Thế nhưng tinh vực bên trong tồn tại vô số không biết nguy cơ, nguy hiểm vô cùng. Mặc dù là hợp thể đại năng, còn sống được khả năng chính là nhỏ nhất rồi. Có thể dưới mắt dựa theo không gian phân thân đi về phía trước, đến tâm ma phân thân chỗ tu chân giới vẻn vẹn chỉ cần nửa năm thời gian. Tốc độ so sánh trước kia là tăng lên gần như là gấp trăm ngàn lần. Ngọc bào phân thân gào thét xuyên thẳng đến không gian loạn lưu ở bên trong, cầm trong tay tả mi đạo tràng. Tiêu thần bản thể thì cùng đạo tràng ngồi xuống tu luyện. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã nửa năm tuế nguyệt. Một ngày này bế quan ở bên trong, bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt sáng, sắc mặt lại vui mừng. Tâm ma phân thân chỗ không gian cuối cùng đã tới. Không gian loạn lưu ở trong, mờ kịt đôi mắt, chỉ có tại bên trong không gian tâm thần tương liến, phải có thể nói là miễn cưỡng, có được hương vị. Lúc trước, tiêu thần bị truyền tống đến Mạc La tu chân giới. Chính vì tâm ma phân thân lúc này sẽ không lo lắng, không tìm được quy phản đường về nhỏ. Về phần tiểu điếm, nó dung hợp thân kiếm cùng tiêu thần tầm đó liên hệ đúng là bị ngạnh xanh xóa đi. Cho thấy, thằng này chính là cực kỳ trọng yếu chuyển biến, nhưng lại không biết dưới mắt như thế nào rồi. Áo bào màu bạc phân thân dừng bước, trải qua nửa năm thời gian, đối với dung hợp không gian, năng lực thi triển nhẹ nhõm tu vi thuần thục. Không cần nửa điểm động tác, phương viên vạn trượng không gian loạn lưu ngay ngắn tiêu tán. Hư không linh quang chớp lên, áo bào xanh thân ảnh xuất hiện. Khổ cực, ngươi mà lại nghỉ ngơi một chút, con thưa sự tình giao cho ta xử lý là được. Áo bào xanh tiêu thần mở miệng. Áo bào bạc thân ảnh lại gật đầu, một bước phóng ra, thân ảnh dung nhập vào bản thể, đang cùng áo bào màu bạc thân dung hợp về sau. Tiêu thần tự nhiên vậy mà nắm giữ không gian chi tâm năng lực. Hắn dùng không gian phân thân đối với nguyên sinh mà đi, mặc dù không thể trực tiếp đạt được không gian chi tâm năng lực, có thể thông qua áo bào bạc phân thân tiến hành sử dụng. Bất quá điểm ấy, yêu cầu phân thân cùng bản thể cùng một chỗ có thể làm được. Nếu không phân thân rời đi, hắn như trước không có cách nào sử dụng được không gian thần thông. Tiêu thần đứng tại không gian hư không, trở tay đem tả mi đạo tràng thu hồi. Giờ phút này như trước, mặt không gian loạn lưu, khóe miệng vài phần vui vẻ. Trước khi hắn không có cách nào oanh mở không gian loạn lưu, giờ phút này hoàn toàn đã có thực lực như vậy. Mặc dù không có tâm ma phân thân hoặc là tiểu điếm ra tay, hắn có thể đơn giản làm được. Bất quá giờ phút này phá vỡ không gian loạn lưu trước mặt, hắn còn có một số việc muốn phải làm. Ý niệm khẽ nhúc nhích, một ý niệm trong đầu lập tức tản mát. Triệu Quốc. Mấy trăm năm trước, Mộc Gia kinh thiên nhất chiến, mặc dù đến nay nguyên di ư chữ không nhiều, đối với tu chân tiêu chuẩn tương đối rất lại phía sau Triệu Quốc mà nói, không ngã tu sĩ chém giết giao chiến đủ để thành bọn hắn trong nghiệm đại đại tương truyền câu chuyện đời người ca tụng. Từng cái Triệu Quốc tu sĩ đặt chân vào tu chân bắt đầu là bị cáo chi một việc. Mấy trăm năm trước, ác ma Mộc Gia vì duy trì bản thân huyết mạch cam đoan siêu nhiên địa vị, mỗi cách 200 năm liền tụ tập toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc xuất hiện tuổi trẻ tu sĩ, từ đó tuyển vào ưu dị người thi triển tà ác bí thuật, thôn phệ huyết mạch linh căn. Mộc Gia phồn vinh hùng cứ Triệu Quốc ngàn năm, không biết âm thầm hủy đi bao nhiêu Triệu Quốc thiên tu tánh mạng. Cho đến mấy trăm năm trước, thánh địa Tiêu Gia, tổ tiên Tiêu Thần, tổ tiên ngang trời xuất hiện, thiên tư dị bẩm, chiếu rọi cửu thiên, tích điển ghi lại, cũng có ít có thể so sánh được thế hệ, vạch trần Mộc Gia, đáng ghê tởm, sắc mặt phản bị, đuổi giết bất đắc dĩ trốn vào vết nứt không gian. Điển tịch ghi lại, cũng có một ít so sánh thế hệ, vạch trần Mộc Gia, đáng ghê tởm, đều bị đuổi giết. Nhưng Tiêu Thần cũng bị như vậy, nhưng bất đắc dĩ trốn vào vết nứt không gian. 7 năm sau, mang theo thiên uy tới, chiến lực có thể địch không ngã tu sĩ, dễ dàng như trở bàn tay hủy diệt Mộc Gia, có thể đem sinh trưởng tại Triệu Quốc tu chân giới hơn ngàn năm u ác tính triệt để diệt trừ tan rã, đưa ta Triệu Quốc tu chân giới một cái ban ngày ban mặt. Tiêu Thần tiền bối tiến về phía trước Trung Châu, Bắc Châu Vạn Ma Tông lực áp không ngã tu sĩ, Trung Châu Cấm Thiên Tông tông môn tấn chức đại điển dị sắc hào phóng, trấn áp quần hùng sông hạ hiển hách uy danh. Từ nay về sau, tiên tung mịt mù tin tức đoạn tuyệt, tục truyền nghe thấy chính là đi hướng Trung Châu cự đầu cơ gia. Việc ngày hôm nay tại Triệu Quốc tu chân giới, không người nào biết được, không người nào hiểu. Tiêu gia từ đó đến nay, một kẻ không người biết được chính là phàm nhân gia tộc, trở thành ủng hộ anh danh nguyên anh tu sĩ. Tục truyền thậm chí có không ngã tọa chấn, thánh địa. Thánh địa Tiêu gia, quảng thu môn đồ, bất luận thân phận địa vị, vứt bỏ dòng dõi chi cách nhìn, chỉ cần Triệu Quốc cảnh thiếu niên 7-8 tuổi là có thể tiến về thánh địa mật miễn, miễn phí tham gia 1 tháng là linh căn khảo thí. Một khi thông qua, được trực tiếp bái thánh địa, đặt chân vào tu chân đại đạo. Tàn Vợ Tông, Lạc Thủy Môn, Ngự Thú Tông cho Triệu Quốc cảnh hàng loạt người trước sau quy phản thánh địa, trở thành cấp dưới chi nhánh tu chân nhất mạch. Trong đó Tàn Vỡ Tông chính là Hình Thiên cùng Tiêu Thần quan hệ tâm đầu ý hợp, từng có đại ân tại Tiêu gia, khiến cho Tàn Vỡ Tông địa vị cao cả, mà Hình Thiên bản thân dùng nguyên anh trung kỳ tu vi trở thành thánh địa Tiêu gia thất đại hộ pháp một trong. Về phần từng là phong quang vô cùng Tam Thiên Đạo, Vô Thượng Ma Tông, Ngự Thú Tông, Tử Vi Tông mà nói, bởi vì có chút nguyên nhân đột nhiên suy tàn, hôm nay mấy trăm năm đi qua, sớm đã tan thành mây khói. Mà hôm nay, Tiêu gia là cả tu chân giới Triệu Quốc, hạch tâm. Dù chưa xưng vương, xưng bá, nhưng mà thống ngự toàn bộ tu chân giới, thực lực cường hoành khiến cho quanh thân nước láng giềng tu chân giới cúi đầu. Hơn nữa Tiêu gia làm việc có chút công bình, cũng không kém đi chuyển xa, mà mấy trăm năm là sâu sắc đắc nhân tâm, thánh địa địa vị đếm là thực quy. Có quan hệ Tiêu Thần tin tức tản ra, tự nhiên có Tiêu gia ở sau lưng trợ giúp. Đối với Triệu Quốc tu sĩ, thậm chí là Tiêu gia tiểu bối mà nói, Tiêu Thần tổ tiên dĩ nhiên là thần hóa thành trong nội tâm chí cao vô thượng tồn tại. Đề cập tới Tiêu Thần là người khác kính sợ, trong nội tâm không dám có nửa điểm bất kính. Là ngày này lại là 1 tháng, một lần linh căn khảo hạch chi kỳ, Triệu Quốc Sở hữu tất cả 8 tuổi đã ngoài thiếu niên đều có thể tiến về Tiêu gia an bài khắp nơi kết điểm, rồi sau đó tu sĩ mang đến thánh địa tiếp nhận khảo thí. Mà giờ khác này, Tiêu Thành với tư cách là Tiêu gia khởi nguyên chi địa dĩ nhiên xây dựng thêm mấy lần, bao nhiêu phạm vi so sánh lúc trước là hơn gấp 100 lần. Toàn bộ Đông Thành hoàn toàn trở thành Tiêu gia sở hữu. Bất quá cần tuân Thiêu Thần Tổ Tiên mệnh lệnh, Tiêu gia không làm ức hiếp bá đạo sự tình, quanh thân dân cư tất cả đều là cam tâm tình nguyện mang đi. Mỗi một tháng linh căn khảo thí đều là Tiêu Thành náo nhiệt. Thánh linh căn khảo thí cũng không che giấu, ngay cả thánh địa bên trong không hỏi quảng trường cử hành. 3000 trượng quảng trường nhỏ lên, gần như là 1000 tên theo các nơi từ thiếu niên mang tới đây, do thánh địa tu sĩ từng cái khảo thí. Ngoài sân rộng, vô số Tiêu Thành dân cư cùng với quanh thân thành trì chi nhân hội tụ mà đến, khẩn trương nhìn theo khảo thí tiến hành. Có thể nói là cha mẹ trong đám người, một khi chứng kiến nhà mình hài nhi bị thánh địa chọn chúng, lập tức bộc phát ra hoan hô thanh âm. Đối với thế tục phàm nhân vây xem, thánh địa Tiêu gia chính là không ngăn cấm, thậm chí trong nội tâm có một ít thế tục phàm nhân tiến vào thánh địa xem xét, chỉ có thể ngạnh sanh cực kỳ có hạn, lại không câu nệ thân phận, lập tức phát. Trải qua 100 năm thời gian, Tiêu gia sớm sinh sôi nảy nở trên người, đến nay tộc nhân số lượng vượt qua 10 vạn tu sĩ. Tu sĩ số lượng đạt tới là mấy trăm người, đạt được nguyên anh cảnh giới, đã ngoài người liền có 2 người rồi. Cùng với thánh địa hộ pháp, chính thức cao tầng tu sĩ nội tâm minh bạch, hôm nay tọa trấn Tiêu gia chính là một gã không ngã, bất khả hạn lượng thái thượng trưởng lão. Không biết người được vị thái thượng trưởng lão chuẩn xác thân phận, chỉ biết được 100 năm trước đi vào Tiêu gia, tục truyền thái thượng trưởng lão chính là Đa Bảo đạo nhân, chính là Tiêu Thần trước là tổ sư huynh, cùng thần thông siêu thoát phàm tục, dĩ nhiên đạt tới tầm thường tu sĩ không thể đo lường cảnh giới. 100 năm qua, Tiêu gia từng mấy bận gặp phải tình thế nguy hiểm, nhưng có thái thượng trưởng lão ra tay, hết thảy hỗn cảnh hoàn toàn hóa giải. Cũng chính bởi vì Đa Bảo đạo nhân, Tiêu gia địa vị vững vàng vô cùng. Không ngã chính là bị người ngoài tu sĩ tranh quyền đoạt lợi cũng không dám. Hôm nay linh căn khảo thí, Tiêu gia thất bại hộ pháp tề tụ, Hình Thiên cùng với Tiêu gia 2 vị nguyên anh tu sĩ thình lình tại liệt. Về phần mặt khác 4 người là mấy trăm năm tấn nguyên anh tu sĩ, trong đó có Lạc Vân Cốc, Linh Xảo Nhi. Nàng này năm đó từng là Tiêu Thần làm chứng, thoát khỏi sát hại đồng môn tội danh, về sau đến Tiêu Thành đóng ở đây. Linh Xảo Nhi với tư cách chất không tệ, sau này có một ít cơ duyên cũng thành tựu nguyên anh đại đạo. Dưới mắt 7 người nhìn xem linh căn khảo thí đâu vào đấy tiến hành, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ hài lòng. Hôm nay thánh địa thực lực càng ngày càng cường đại, sợ là tiếp qua mấy trăm năm liền là không yếu hơn Vạn Ma Tông chi lưu, trở thành một phương hàng loạt. Nhưng vào lúc này, 7 người sắc mặt đột nhiên lại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Triệu Quốc Mộc ra nhìn lại. Phương đó, một cỗ lành lạnh bàng bạc uy áp theo Triệu Quốc cảnh nội truyền ra, để cho bọn hắn chấn động vô cùng. Một cỗ hơi thở chính là muốn tê thiên liệt địa, trong đó bê nghế, bá đạo xu thế, nếu như người khác triệt để sợ hãi khi nhìn thấy. Cuồng đậm ma khí xông thẳng lên trời, nhuộm đen khắp thiên mạc. Cảm nhận được cỗ ma uy, lập tức 7 người sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống. Loại uy áp này là khí tức xa xa không phải bọn hắn có thể chống cự tồn tại. Một cỗ khủng hoảng đột nhiên sinh ra, hơn nữa dần dần mở rộng. Nhưng vào lúc này lại có một đạo nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng truyền đến. Đa Bảo đạo nhân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại 100 trượng hư không, trong mày trong mắt lạnh mang bắt đầu khởi động, hướng ma khí ngọn nguồn nhìn lại, giương tay đều có nhàn nhạt linh lực đem nơi này ma uy chống đỡ. Lão phu đã sớm phát giác được Mộc gia ở bên trong có ma đầu tiềm tu, đơn giản là hắn tu vi thâm hậu, không tại lão phu phía dưới, cho nên không có ra tay đem hắn diệt trừ. Chỉ có điều ma đầu nhìn lại từ trước đến nay an ổn tiềm tu, hôm nay lại đột nhiên bộc phá. Việc này lộ ra quỷ dị, lão phu cần coi chừng một ít, không thể để cho ngày này ma đầu đối với Tiêu Thần lại sư đệ gia tộc tạo thành tổn hại. Theo Đa Bảo đạo nhân hiện thân, khủng hoảng lập tức biến mất. Dùng thất đại hộ pháp cầm đầu, mấy ngàn tu sĩ kính cẩn tỷ lễ. Núi thở, bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Về phần người phàm tục giờ phút này liên tiếp phù phù, quỳ xuống hô to tiên sư vang danh. Đa Bảo đạo nhân khoát tay, các người không cần lo lắng, lão phu đi xem chuyện gì xảy ra. Nói xong, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy đâu. Trần giới có thể vượt qua vô tận không gian, thủ đoạn như thế dẫn tới vô số tu sĩ âm thầm kính sợ. Đa Bảo đạo nhân đạt được huyết ngọc long nhà mễ, bế quan mấy trăm năm dĩ nhiên thành tựu hợp thể. Hôm nay một bước phóng ra, thân ảnh lần nữa xuất hiện, lại đi vào Mộc Gia địa chỉ cũ. Năm đó, Mộc Gia bị hủy, một chỗ giao chiến chi địa bảo vệ giữ lại, dùng cho quảng cáo dùm beng lên Tiêu Thần công tích. Đồng thời, tỉnh ngủ về sau, tu sĩ không thể trong lòng có ác niệm. Hôm nay, không tắc thì dưới tay, trời tuy thưa nhưng mà chung quy, khó tránh được, hủy diệt kết cục cho kẻ ác. Mấy trăm năm qua vô số tu sĩ chỗ này chiêm ngưỡng tiền bối đại năng phong phạm, hôm nay đồng dạng hội tụ hơn trăm tu sĩ, phần lớn là do sư trưởng dẫn đầu đến đây vào tu chân giới Thái Điểu. Tu vi chỉ là luyện khí kỳ 5-6 tầng. Giờ phút này tại đây đột nhiên bộc phát ra ma uy, hạ tự nhiên là sớm dọa bất tỉnh. Duy có mấy kim đan tu sĩ sắc mặt tái nhợt nhìn xem trong hư không thon dài thân ảnh. Người này tuấn mỹ tu sĩ, mặc trường bào màu đen, đơn giản đứng chắp tay, coi như rằng co trên núi cao, đều có bành trướng đại thế lập tức sinh ra. Tiêu Thần là con sót Mộc Gia phân thân, đoạt xá ma tôn thân thể, mượn nhờ Mộc Gia vô số sinh linh huyết nhục trọng sinh, tu luyện ma tổ thần thông. Mấy trăm năm thành tựu hợp thể, ma uy cái thế. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt chớp lên, trong nội tâm thoáng an ổn vài phần. Cái ma uy tôn, tuy thế là hiện thế, lại không có mọc lan tràn sát nghiệp, xem ra cục diện chưa hẳn là chính mình tưởng tượng nghiêm trọng. Như vậy nghĩ đến, trong lòng của hắn như trước cẩn thận, toàn bộ không một chút chủ quan. Ma tôn đạo hữu, chỗ này khổ tu, hôm nay đột nhiên làm ra to lớn thanh thế như vậy, không biết phải làm chuyện gì đây. Tâm ma phân thân nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, hắn cùng với Tiêu Thần vốn là nhất thể mà sinh. Tiêu Thần biết được sự tình, tự nhiên hắn trong nội tâm tin tưởng. Thì đối với cái này Đa Bảo đạo nhân, mặc dù không thấy mặt cũng không lạ. Giờ phút này nghe vậy thản nhiên. 100 năm làm phiền đạo hữu trông nom Tiêu gia, việc hôm nay bổn tọa nhớ trong lòng. Ngày hôm nay, tất có hồi báo. Hôm nay hiện thân chính là vì giải quyết xong một ít việc vặt. Ngày sau lại đến cùng đạo hữu nâng cốc ngôn hoan. Tâm ma phân thân, tính so sánh lạnh lùng. Giờ phút này nhàn nhạt nói xong, quay người một bước phóng đi, thân ảnh lập tức không thấy đâu. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt hơi nhốc, cái ma tôn này đúng coi như cùng hắn quen biết, nhưng mặc cho cái lão quái này vắt hết óc suy nghĩ, chung quy không có cách nào nhớ tới nhà mình đến tuột cùng từ khi nào thấy được ma tôn cự phách tồn tại. Suy nghĩ một lát, không có kết quả, Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, tuy nhiên hình dạng có vài phần không giống. Nhưng tại sao có thể là hắn được? Dưới mắt là khoảng cách đã là kỳ hạn không xa, Tiêu Thần sư đệ lại không trở lại, lão phu phải nhịn không được rồi. Tiếng thở dài bên trong, lão quái quay người quy phản Tiêu gia không đề cập. Bắc Châu, Vạn Ma Tông, địa chỉ cũ. Năm đó tông môn tấn chức, Vạn Ma Tông dĩ nhiên tại Trung Châu đạt được tông môn lĩnh vực, sơn môn bảo vật, môn nhân đệ tử mấy trăm năm đang dần dần mang đi, nhưng nơi này dù sao cũng là Vạn Ma Tông năm truyền thừa chi địa, như cũ không có ít tu sĩ lưu lại chỗ này. Lý Tiểu Nghệ chủ động lưu lại, đơn giản là muốn ở chỗ này chờ người nào đó đến đây tìm nàng. Nhưng bất quá mấy trăm năm thời gian trôi qua, vẫn như cũ tin tức đều không có. Mỗi một lần nhớ tới là điểm ấy bị tiểu nha đầu âm thầm thương tiếc. Tiểu điếm, người nói Tiêu Thần đại ca hiện tại ở chỗ nào? Hắn như thế nào lại không có hồi báo tìm ta, chẳng lẽ đã đem ta quên đi? Lý Tiểu Nghệ giòn giòn dã dã cánh tay chống vào cằm, Đối với bản vuông, một thanh tiểu kiếm mở miệng: "Ma quật khổ tu, bách niên thành tựu nguyên anh, khó có thể xuất quan, đến hôm nay tiêu thần lại ra ngút ngàn vạn dặm không tin tức, dùng cho vạn ma tông thủ đoạn, chỉ có thể mơ hồ điều tra ra được tiêu thần năm đó tiến vào cơ gia, từ đó về sau không có tin tức." "Tiểu điếm, ngươi nói tiêu thần đại ca có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn? Hắn có phải hay không gặp phải nguy hiểm, bị nhốt ở nơi nào đó?" "Tiểu nha đầu tuy nhiên thành tựu nguyên anh, hôm nay đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cấp độ, nhưng giờ phút này phàm là tiêu thần, chuyện cũ đều là thiếu nữ nỗi lòng phập phồng, nếu là trong vạn ma tông tu sĩ trước mặt nửa đếm thì lạnh lùng bá đạo." "Lặng yên nào, ngươi xem rồi bản soái sẽ biết. Đợi ta lợi hại như vậy, lựa chọn chủ nhân tuyệt đối không phải là đoàn mệnh đâu." "Tiêu thần chính là cùng với bản soái, tuy nhiên là chênh lệch rất nhiều, nhưng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn không ít. Hơn nữa tự nhiên đến nay cẩn thận, không đi tính toán tai họa người khác thì tốt rồi, nơi này sẽ không bị người khác ám toán. Ta xem ra tiểu tử đó mấy trăm năm lại không trở lại, ám phần là rớt xuống cái ôn nhu hương vị nào đó không bỏ đi được rồi." "Đáng giận." Nghĩ đến điểm này, bản soái tự một mình bụng căm tức. Lúc trước tiêu thần tiểu tử đó cho ta một cái bức thân thể, nhất định sợ ta hóa hình về sau lại cho hắn xoắn lại, khóc lại có thực lực. Đến lúc đó mỹ nhân đều yêu thích ta, không để ý tới hắn, dĩ nhiên phải cho ta tìm được một cái cứng rắn mai rùa. Dùng bản soái hiện tại đơn giản như vậy, đích thủ đoạn rõ ràng không thể hóa hình. Ai, cứ theo cái đà này, bao nhiêu năm nữa có thể hoàn thành trong nội tâm ý nghĩ vĩ đại, ý tưởng cùng một đám nữ nhân đánh nhau, đánh nhau à. Từ nay về sau, không cần soái, cũng không cần ra khỏi cửa nửa điểm, đánh nhau trên bầu trời tối đen đến hừng đông, lại 100 năm, 100 năm của ta chính là tính phúc sinh hoạt. Cứ như vậy, sẽ để cho tiêu thần tiểu tử đó là phá hư hết rồi. Tiểu nghệ, cái này tiểu tử đó nhìn lại, bản soái như thế nào thu thập hắn? Vệnh Váo tự đắc, hung hăng càn quấy vô cùng, thanh âm mặc dù là cách 1800 dặm cũng phải nghe được. Dĩ nhiên, người có thể làm được điểm ấy, rõ ràng chỉ có hắn, tiểu điếm. Trên đời này ngoại trừ nó, sợ không có kiện bảo vật nào có loại nhảy thoát tính như vậy. Lý Tiểu Nghệ nghe vậy nhếch miệng. Đến nay, nàng từ trước đến nay không hiểu tiểu điếm vì cái gì ưa thích cùng mỹ nhân đánh nhau. Hỏi cái thằng này lại che che lấp lấp, lại không tránh diện mà trả lời. Bất quá, tiểu nha đầu lại không thuận theo reo lên: "Tiêu thần đại ca trở về rồi, ta không muốn ngươi khi dễ hắn." Những năm này, đại ca một người ở bên ngoài phiêu bạt khẳng định ăn không ít đau khổ. Chỉ là không biết hắn cùng lúc nào sẽ trở lại đây. Chẳng lẽ thật sự nói cho ngươi đồng dạng, lại ôn nhu hương vị bên ngoài, không muốn đi ra, ta không có tin. Lý Tiểu Nghệ nói ra, thân sắc chưa phát giác được vài phần ảm đạm. Tiểu điếm âm thầm rút chính mình một cái vào miệng, biết rõ tiểu nha đầu này hiện tại nghi thần nghi quỷ, như thế nào lại có thể trước mặt nàng không che đậy miệng nói hươu nói vượn như vậy, đây không phải là để trong nội tâm của nàng ngột ngạt đâu. "Tiểu Nghệ, Tiểu Ngợi, ngươi yên tâm, bản soái nói cho ngươi biết, tiêu thần tiểu bối đó đối với ta chính là..." "Ây, nói gì nghe đấy, bằng không giống ta sao lại lợi hại pháp bảo sớm vứt bỏ hắn mà đi rồi. Đợi hắn trở lại, ta nhất định khiến cho tiểu tử ấy lấy ngươi, chắc chắn là sẽ lấy ngươi. Nếu như hắn dám không đáp ứng, xem bản soái như thế nào hung hăng giáo huấn hắn." Tiểu điếm cười đùa tí tửng, trong nội tâm lại liên tục kêu rên: "Mao như hắn, thật là anh tuấn tiêu soái, khôi ngô phóng khoáng, bệ nghệ bá đạo, soái khốc tồn tại, không có người nào ưa thích. Hết lần này đến lần khác, nhìn mỹ nhân đều yêu tiêu thần nhỏ, thật sự là không có thiên lý. Trước kia thực lực của chính mình nhỏ yếu, hội thần phục tiêu thần tiểu nhân đó dưới xâm uy. Lần này nó đã dung hợp bản thể, trở thành triệt để cường đại. Tiểu điếm không tin chính mình lại không bằng cái thằng tiểu tử đó." "Lần này cần để cho tiêu thần tiểu bối đó biết rõ, nó không phải là lúc trước tiểu điểm, về sau muốn kính cẩn hữu lễ, phải biết rằng khiêm nhượng nó. Có mỹ nhân không thể một người độc hưởng, ít nhất đạt được một ít tiểu điểm bạn trai. Chính là như vậy. Tiểu điểm nghĩ đến tiêu thần kiến thức, nó hiện tại uy phong bá đạo, một bộ trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy trong nội tâm thoải mái cực điểm. Lý Tiểu Nghệ bị cái thằng này lập tức làm cho xấu hổ đỏ mặt, liên tục dậm chân hờn dỗi. Tiểu điếm, ngươi nói hưu nói vượn gì vậy? Ai nói ta muốn gả cho tiêu thần đại ca? Ngươi nói hưu nói vượn, ta sẽ không để ý đến ngươi. Tiểu điếm liên tục bĩu môi, bất quá dùng với Lý Tiểu Nghệ trung bách niên, thằng này triệt để nắm giữ tính cách của nàng, biết sợ rõ ràng, da mặt nàng mỏng tanh, thật không có tiếp tục chiều ghẹo. Bất quá đúng lúc này, vạn ma sơn bên ngoài không gian chấn động, một gã áo đen tu sĩ thân ảnh lập tức xuất hiện. Vạn ma sơn chính là vạn ma tông truyền thừa năm chi địa. Trải qua không mấy năm mà ma khí rèn luyện, toàn bộ sơn thể dĩ nhiên hóa thành một tòa ma sơn. Hắn ở bên ngoài có ma khí, hóa vân bốc lên, không ngớt, mơ hồ lộ ra vài phần sát khí. Bất quá giờ phút này áo đen tu sĩ xuất hiện lập tức để cho ma khí này đột nhiên run lên, lập tức coi như bị chấn nát, cưỡng ép đè vào sơn thể. Bệ nghệ bá đạo khí tức theo áo đen tu sĩ cơ thể tàn phát, làm như muốn đem thiên địa đạp dưới chân, lập tức đem chọn cái vạn ma tông bao phủ bên trong. Vô số tu sĩ ngẩng đầu, tất cả sắc mặt đều sợ hãi. Người này chính là tiêu thần tâm ma. Xuân cốc ở trong, tiểu điếm thay đổi lười biếng bộ dáng, thân thể di chuyển. Tiểu Nghệ, ngươi ở chỗ này, ta đi xem đến tuột cùng đến chính là ai, như thế nào cho bản soái vài phần quen thuộc cảm giác. Nói xong, thân kiếm lập tức chạm phá không gian, tiểu điếm thân ảnh trực tiếp bắn vào trong đó, biến mất không thấy đâu. Oanh! Tầm ma phần thân phía trước ngàn trượng không gian lập tức vỡ vụn, lập tức có một thanh 10 trượng lớn cự kiếm quay từ đó. Oanh! Tiểu tử nào không muốn sống rõ ràng dám can đảm đến vạn ma sơn dương ngoài, chẳng lẽ không biết nơi này là bản soái địa phương của ta? Nếu không muốn chết, tranh thủ thời gian, cút, bằng không, sẽ phải trả giá. 10 trượng cự kiếm gầm lên mở miệng, lăng lệ ác liệt kiếm ý, lại bố lao bố tuét, xông thẳng lên trời, lập tức bộc phát ra cắm thẳng vào chân trời, lập tức xé rách một số đám mây, quả nhiên là uy phong bá đạo. Tầm ma phân thân khóe miệng hơi rút, giờ phút này trong mắt vài phần thú vị chi sắc, đánh giá cự kiếm thản nhiên. Người hay vẫn là loại đùa nghịch bạo tính, thực lực tuy nhiên gặp chướng, nhưng mà như cũ ưa thích đường hoàng, xem ra những năm gần đây không có cái gì tiến bộ, vẫn là bộ dáng ba trợn ba chót. Tiểu điếm nghe vậy cả kinh, xem dạng người tới thật đúng là nhận thức nó. Nhưng tiểu điếm đại nhân uy phong, chính là phong xuất khí ở trên trời dưới đất có ít người biết đến, có thể người quen không nhiều lắm. Người nọ là ai, như thế nào lại giống như chưa thấy qua? Người là ai, như thế nào lại nhận ra bản soái? Tâm ma phân thân bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ không biết chủ thể từ nơi này tìm như nào một kẻ dở hơi như vậy, chắc hẳn những năm này chịu không được, nhất định là phi thường vất vả. Tiểu điếm ngơ ngác nhìn xem tâm ma phân thân, đột nhiên hung hăng dựng lên, thân kiếm lắc lư thiếu chút nữa trực tiếp là rơi xuống. Tiêu thần, ngươi là tiêu thần, làm sao có thể? Cái thằng này bởi vì kích động quá mà làm cho ngữ khí đều tiêu tán, hơi có chút thất kinh bộ dáng. Người như thế nào biến thành hình dạng này, khí tức cũng thay đổi. Ai, không, không đúng, người không phải tiêu thần. Tiểu điếm đột nhiên hồi phục tinh thần, tinh tế cảm ứng được thoáng một cái, trong nội tâm rút cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, tiểu tử như thế nào? Tiêu thần tiểu tử lúc trước không đem ngươi đánh tan, rõ ràng không biết từ nơi này chuẩn bị ngươi một bộ ma thân, không nghĩ tới còn có thể tu luyện một chí tồn sự. phát hiện người tới không phải Tiêu Thần. Tiểu điếm thằng này lập tức khôi phục vênh váo tự đắc bộ dáng, man tư trật tự lời nói. Tầm Ma Phân Thân hiển nhiên đối với tiểu điếm cực kỳ hiểu rõ, giờ phút này nghe vậy không cùng nó nói nhảm. Bản thể trở lại rồi, dưới mắt là hắn phân phó ta đến chỗ này tìm ngươi cùng hắn tụ hợp. Tiểu điếm thân thể hơi cương, lập tức lộ ra vẻ lạnh nhạt. Trở lại rồi, ở chỗ nào? Lại để cho hắn chạy tới bái kiến bà soái, ta xem cũng không cần hắn tự mình đến một chuyến. Tâm Ma Phân Thân trầm mặc, lập tức xoay người. Ta đã thông chi cho ngươi rồi, nhưng mà ngươi không tự đi, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm chưa rơi xuống, không gian chấn động trong thân ảnh trực tiếp xé rách không gian. Áo bào xanh, con mắt màu đen, khóe miệng cười lạnh. Tiểu điếm trong nội tâm giật nảy mình, đánh rung mình một cái, phá chiêng tiếng nói. Đừng, chúng ta đi. Nói xong, thằng này lập tức chui vào tâm ma. Thân thể xé rách không gian, trực tiếp biến mất không thấy đâu. Người cười cái gì? Ta cho người biết bàn soái cũng không phải là sợ. Thực sự không phải, ngươi lại hư bàn soái trở mặt. Trong hư không có nhàn nhạt sóng âm truyền đến, khuếch tán biến mất không thấy đâu. Ầm ầm, vùng biển phía trên sấm sét vang dội, mây đen đầy trời, có mưa, có chút nắng to, gió táp, mưa rào kích thích cơn sóng. Một người một kiếm lâm vào hư không tiến lên, ngửa đầu nhìn thẳng về bầu trời. Này, ngươi không phải là nói Tiêu Thần đã đến, bây giờ đang ở đâu? Tiểu điếm hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng phàm là tớ chưa gần chỗ nào trong vòng 200 trượng, mưa tất cả đều có một chỗ không hiểu chi lực gạt ra. Chưa từng rơi xuống nửa điểm, Tâm Ma Phân Thân áo đen bay phấp phới, giờ phút này ngẩng đầu thản nhiên nói. Trên trời. Bầu trời. Tiểu điếm đánh giá một vòng, lại phát hiện ngoại trừ tia chớp kia, tích bên ngoài cơ thể là không có bất kỳ vật gì, trong nội tâm phát giác được có chút nghi hoặc. Nhưng lúc này, âm âm nổ vang, theo vạn trượng không trung truyền đến, tiếng vang này không phải sấm sét chỗ đó, bên ngoài cơ thể tiếng vang, mà một loại đặc biệt sóng âm chỉ có thể thế gian này chính thức đại năng giả đỉnh phong cường giả mới có thể phát giác. Mênh mông đại lục, biển cát đại lục, Đông Huyền Châu, hơn 10 cái tên tu sĩ đồng thời mở hai mắt, trong mắt khiếp sợ. Đen kịt bầu trời vô thanh vô tức xuất hiện, một đạo trăm trượng đại lỗ nhỏ, cái kia bạo ngược không gian khí tức tán phát, một cỗ cao ngất thân ảnh đứng nơi này trong khẩu. Giờ phút này tiến lên, bước chân ra, thân ảnh trực tiếp phóng ra. Tiêu Thần ngửa đầu, nhìn xem hôm nay biển, hô hấp thấy quen thuộc khí tức, khóe miệng vài phần vui vẻ. Rời đi mấy trăm năm về sau, hắn rút cuộc đã trở lại. Tâm Ma Phân Thân ngẩng đầu, hắn cùng Tiêu Thần tâm thần tương liên, mặc dù không có cách xa tuyệt đối ngàn năm ánh sáng, nhưng mà cho dù là hơn đi nữa, có thể lẫn nhau cảm ứng được. Giờ phút này, hắn khẽ gật đầu, chân bước tiếp tiến lên, hiện tại đã bên cạnh thân. Tiêu Thần ánh mắt rơi xuống, lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu. Xem ra những năm gần đây, ngươi tu luyện rất khắc khổ, hoặc là khẳng định có chỗ cơ duyên, nếu không cũng sẽ không ngày hôm nay tu vi như vậy. Tâm Ma Phân Thân đạt tới hợp thể cảnh giới, điểm ấy quả thật làm cho Tiêu Thần có chút mừng rỡ. Bất quá năm đó tâm ma chiếm cứ, ma thân cắn nuốt mọc ra, vô số sinh linh, tăng thêm ma quật nội tinh, tinh thuần ma khí trèo trống, lại có ma tổ đỉnh cấp công pháp tu luyện, hôm nay thành tựu lại là hợp lý trong phạm vi giải thích được. Tâm Ma Phân Thân hơi trầm ngâm, lập tức lắc đầu. Hay là vẫn không kịp nổi ngươi. Đang khi nói chuyện, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Tiêu Thần cười khẽ, lập tức ánh mắt hơi đổi, rơi vào tiểu điếm trên người. Như thế nào? Ngươi cái tên này chẳng lẽ chuẩn bị tiếp tục tại cái đó mà ở? Ngươi không tranh thủ thời gian tới? Ai? Vâng. Tiểu điếm hấp tấp lên tiếng, lập tức ngạnh xanh đã cắt đứt xuống, ho nhẹ một tiếng. Tiêu Thứ, bản soái không phải năm đó bị ngươi kêu hét một tiếng tiểu điếm, ta muốn sửa. Hiền Viên. Hắn dùng hết sức lực nói. Ta nếu như ứng nghiệm có địa vị, về sau người đối với ta phải kính cẩn hữu lễ. Tam Quấn mỹ nhân nhất định cùng Lý Tiểu Nghệ đồng dạng và xinh đẹp như vậy. Nếu không, Tiêu Thần khóe miệng ngả ngớn, nói khẽ, nếu không thì như nào đây? Tiểu Điếm thấy thế trong nội tâm hung hăng run lên, thầm nghĩ, về sau cuộc sống hạnh phúc, hiện tại có thể ngàn vạn lần không thể nhận thức kinh sợ, chết cũng phải cắn răng kiên trì. Hắn lại phô trương thanh thế như vậy, bản soái hiện tại đã lợi hại vô cùng, không cần phải nhìn mặt, nhìn nhan sắc của hắn mà nói chuyện nữa. Nếu không bản soái sẽ đem ngươi từ bỏ, chọn trong nghe lời chủ nhân. Cái thằng này nói chém đinh chặt sắt, không một chút quay lại. Tiêu Thần lắc đầu, thật sự quá ổn rồi, ta nghe có chút không rõ sở, ngươi mà lại chờ. Thanh âm rơi xuống, hắn ngửa đầu nhìn xem đầy trời lôi vân ầm ầm, thản nhiên nói, tán. Nói xong, oanh minh lôi đình, trong nháy mắt bất động, đầy trời lôi quang trực tiếp biến mất không thấy đâu, trong thiên địa chỉ có giọt mưa rầm rầm hơi mặt biển. Tiểu Điếm, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tiêu Thần quay người, Phong Khinh Vân Đạm mở miệng. Tiểu Điếm ngược lại có một hơi thở lạnh, một miệng xua tán đầy trời lôi đình. Cái này, tu vi đến tuột cùng loại tình trạng nào, chẳng lẽ so với Tiểu Điếm bảnh trai còn muốn lợi hại hơn? Được rồi, danh tự có thể không thay đổi, nhưng mà điều kiện khác ngươi phải đáp ứng. Ngữ khí tuy nhiên là kiên định, nhưng mà thiếu khuyết hơn phân nửa lực lượng. Tiêu Thần lắc đầu, trận mưa này, nước mưa hay vẫn là quá hồn, nghe không rõ. Nói xong vung tay, đốt. Hư không trong vô số hỏa diễm lăng không ngưng tụ, lại là chốc lát hóa thành biển lửa. Biển lửa độ ấm cực cao, lại để hư không thiêu đoán, đen kịt màu vàng. Đầy trời mây đen trực tiếp bốc lên tiêu tán, khắp nơi chân trời hóa thành một mảng đỏ thẫm. Thẳng đến một mảng mây đen tiêu tán, ngọn lửa chậm rãi thối lui, quát lui lôi đỉnh, thiêu tận mây đen. Trước một khắc sấm sét vang dội, mưa to như chút nước, dưới mắt lại là phong hỏa lịch ngày. Có mặt trời rơi, liền có tật phong đều thật giống như thiêu đốt, cháy biến mất không thấy đâu. Bất quá ấm áp dưới mắt trời, Tiểu Điếm lại cảm giác toàn thân phát lạnh, rung động run rẩy nửa ngày, cắn răng. Danh tự có thể không đổi, địa vị có thể không muốn, nhưng mỹ nhân phải có, nếu không bản soái liều chết cũng không muốn. Tiểu Điếm khàn giọng vạch rõ ngọn ngành. Ương Ngạnh thủ hộ lấy trong lòng, mục đích sau cùng chính là mỹ nhân. Tiêu Thần nghe vậy trầm mặc, lập tức mặt không biểu tình quay người, bay bổng một chưởng ở chỗ sâu bên hư không. Hòa rời, vô thành vô tức, không gian ầm ầm vỡ vụn, một đạo ngàn trượng khe hở xuất hiện. Vô tận ngân bạch cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong tàn sát bừa bãi bộc phát, dẫn tới nơi này trên mặt biển không gian trở nên kịch liệt, rung động lắc lư bất ổn, chính là không gian trên mặt biển. Tiện tay một kích xuyên thủng thu chân giới, liên tiếp không gian loạn lưu. Tiểu Điếm triệt để ngốc trệ, xua tán lôi đỉnh, thiêu đầy trời mây đen, phất tay chạm phá tu chân thế giới. Xem ra những năm gần đây tiến bộ không riêng chính mình, nhất định phải hào hào tu luyện, tuyệt đối không thể tiếp tục lãng phí thời gian, lãng phí tánh mạng, nếu không ngày hôm nay như thế nào lại bị biệt khuất như vậy. Tiểu Điếm trong nội tâm âm đầm sinh ra ác độc, khóc không ra nước mắt, chỉ cảm giác được khi mình tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp, chốc lát lại bị tiểu tử Tiêu Thần này chặt đi. Tiêu Thần xoay người thản nhiên nói, đi thôi. Đang khi nói chuyện giơ tay, bàn tay vươn ra, Tiểu Điếm ủ rũ giống như là đấu bại gà chồng lớn, ngoan ngoãn rơi vào trong tay Tiêu Thần, không tiếp tục rước lấy nửa điểm hung hăng càn quấy. Tiêu Thần cười khẽ, bấm tay tại nó bản thể lại bắn ra, lập tức một tia hắc sắc lôi đình tràn ngập thân kiếm. Sau một khắc, rú thảm thanh âm vang vọng thiên địa. À, ta sai rồi, ta thần ái chủ nhân vĩ đại, xin ngài đem Tiểu Điếm những năm gần đây vì ngài mà trung thành, tận tâm, phân thượng vượt qua lúc này đây, ta về sau không dám nữa. À, điện giật tết chết ta rồi, chủ nhân tha mạng. Tiêu Thần không để ý đến thằng này kêu rên, ánh mắt chớp lên, quanh thân đảo mắt ra, khóe miệng vài phần cười lạnh. Lần sau đối đãi với ta, một lần nữa trở về là huyết vũ bay là tà, chém hết địch nhân đầu lâu thời điểm. Nói xong thân ảnh biến mất trong không gian loạn lưu bên trong, vết nứt không gian, dung hợp, biến mất không thấy đâu. Không gian loạn lưu bên trong, Tiểu Điếm liên tục nuốt lấy nước miếng, lập tức thân thể Tiêu Thần là thư giãn ý thích đi về phía trước. Thằng này trong nội tâm chu lên không ngừng. Bản soái cửu tử nhất sinh dung hợp thân kiếm, khổ tu mấy trăm năm, vốn tưởng rằng ngày sau gặp mặt nhất định có thể đem Tiêu Thần tiểu tử này khiếp sợ trợn tròn mắt, há hốc mồm. Lại theo soái thân lại chấn động hắn khuất phục. Từ nay về sau, đối với ta chính là cúm núm nịnh bợ. Tú vị, dùng tốt có chút nhiều, mỹ nữ xinh đẹp, hết thảy chính là... Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.